Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039. Đệ 1039 chương xem ngây người mọi người. Tên kia dám quân nghiêm khắc quét mọi người. Đương nhiên, thời gian chỉ có hai cái canh giờ. Thời gian qua còn không có đến thảo nguyên cuối người. Sẽ như là đệ nhất hạng tập huấn giống nhau trọng đầu lại đến. Thẳng đến thông qua mới thôi, hiện tại các ngươi có thể xuất phát. Hắn nói âm rơi xuống sau. Mặt khác tam cảnh người sôi nổi xông ra ngoài. 100 người chia làm một tổ vẫn chưa quấy dày phía trước mỗi cái cảnh nhân viên. Bởi vậy vẫn là tồn tại tứ cảnh chi gian đánh giá. Thông minh sắc sảo cảnh người lại không có lập tức lao ra đi. Không ít người nhìn về phía Ngu Thanh Thiền hỏi. Đại Ma Vương, Phong Thiếu Chủ, này hạng nhất chúng ta muốn như thế nào sấm? Chúng ta không cần phải gấp gáp, trước xem bọn hắn sấm tình huống. Sau đó lại chế định một cái phương lược cùng trận hình, Ngu Thanh Thiền cười khẽ trả lời. Hiện tại mọi người nghiễm nhiên đã đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần chân chính làm như đúng rồi. Lãnh tụ nhân vật, loại này ma hợp đoàn đội thời điểm, không có người hành động theo cảm tình, nghe được Ngu Thanh Thiền nói. Thông minh sắc sảo cảnh mọi người vốn dĩ kích động không thôi cảm xúc bình phục rất nhiều. Lâm Tranh nhìn Ngu Thanh Thiền lên tiếng là có thể làm mọi người dừng lại động tác trước xem mặt. Khác tam cảnh người sấm, trong lòng không khỏi nhiều ra vài phần hứng thú. Thực chờ mong nàng cùng Phong Thần sẽ như thế nào tổ chức sấm này hạng nhất trạm kiểm soát. Thực mau, thông minh sắc sảo cảnh mọi người chỉ thấy mặt khác tam cảnh nhân tài đi ra ngoài 500 mễ xa. Khoảng cách sau, bốn phía đột nhiên lao ra đại lượng ma thú. Tu vi thấp nhất đều là Linh Vương, tối cao chính là Linh Tông, chính là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Mỗi 100 người mỗi lần muốn gặp phải không sai biệt lắm có thượng vạn đầu ma thú. Ở không thể đánh chết đối phương tiền đề hạ, sấm quan liền trở nên gian nan lên. Lần này tam cảnh 6 gã lãnh tụ hiển nhiên đã hấp thụ lần trước giáo huấn. Không có lại cá nhân chủ nghĩa, không ngừng tổ chức chính mình một phương người phá vây. Chỉ là đoàn đội phối hợp lại có chút hỗn độn càng không hề kết cấu. Không bao lâu, ở đây người chung liền có người bị thương. Không ít người có được linh thú người cũng triệu hoán ra tới. Sôi nổi gia nhập chiến đấu. Này đó ma thú là bị linh thánh cường giả chộp tới chuyên môn huấn luyện khống chế. Bởi vậy sẽ trọng thương sấm quan nhân loại. Nhưng là lại đồng dạng sẽ không đánh chết. Một nén nhang thời gian qua đi. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều có ý tưởng, hai người đứng chung một chỗ thương lượng sẽ, liền bắt đầu đối thông minh sắc sảo cảnh mọi người chỉnh hợp một loại như cũ này đây công phòng. Chiếu cố trận hình, hiện tại chúng ta có thể xuất phát, trị liệu sư nhóm cùng nhau đi theo ở ta mặt sau làm những người khác phá vây nhất kiên định hậu. Thuẫn, Ngu Thanh Thiền đối với phân ra tới vài tên trị liệu hệ linh thực sư phân phó. Đại đa số trị liệu hệ linh thực sư chiến lực không được. Có thể bị tuyển chọn tiến vào đến đánh giá chi chiến đều thực ưu tú. Hảo, Phong Thần đối phía trước đã phân ra tới người ta nói. Hiện tại mọi người đi theo ta hướng. Phòng ngự ở bên ngoài. Công kích ở tầng, nghe chỉ huy công kích. Bị thương lập tức chuyển rời đến trung ương. Chỉ cần không bị ma thú đàn phá tan phòng ngự. Chúng ta là có thể xông qua đi, các ngươi có tin tưởng sao? Có, thông minh sắc sảo cảnh mọi người la lớn, còn khiến cho đã lao ra đi mặt khác tam cảnh đệ tử chú ý. Phong Thần đầu tàu gương mẫu, xuất lĩnh mọi người chia làm ba hàng xông ra ngoài, so với mặt khác tam cảnh đoàn đội, bọn họ hiển nhiên có tự rất nhiều. Đột nhiên, một con khổng lồ hung lệ bá vương long xuất hiện ở ba hàng người phía sau. Giống, bá vương long linh tông đỉnh tu vi khí thế uy áp toàn bộ khai hỏa. Phía trước người đều sôi nổi hoảng sợ, quay đầu liền thấy Ngu Thanh Thiền nhẹ điểm mũi chân đạp tới rồi bá vương long long trên lưng. Cả người mang theo một loại thích giết chóc khí phách, xem ngây người mọi người. Hết chương.